Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, vạn mũi tên cùng phát, chương 482, vạn mũi tên cùng phát. Tuyết Nguyệt, Long Sơn Đế Quốc người đến, Thiên Phong Thất xử giá Lâm Tuyết Nguyệt, nhưng ở Hoàng Thất Dạ Yến bên trong, bị Lâm Phong từng cái sỉ nhục, thậm chí xóa bỏ hai người. Mà ở ngày đó trong đêm tối, 18 huyền vũ cường giả bày trận vây giết Lâm Phong. Nhưng toàn quân bị diệt. Hơn nữa đêm trăng tròn tương giang bên trên quyết đấu. Toàn bộ hoàng thành bên trong, tựa hồ cũng bị một luồng ám lưu tác động. Không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Này cỗ ám lưu rất hung mãnh, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Ở hoàng thành ở ngoài. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm xa, nhưng đồng dạng có một cái khiếp sợ đại sự phát sinh. Phạm vi nơi toàn bộ đều sôi trào, nhưng tin tức nhưng không có như vậy nhanh truyền vào hoàng thành bên trong. Ngày hôm đó, Tuyết Nguyệt mạnh nhất một thế lực, Hạo Nguyệt Tông, gặp ngập đầu tai ương. Hạo Nguyệt Tông, ở mấy ngày trước đây đêm trăng tròn, tương giang ven hồ. Tông môn chi chủ Sở Kinh cùng với mạnh nhất thiên tài Đại Bằng công tử đều bị Lâm Phong một người giết. Hạo Nguyệt Tông quần đầu rồng, năm bè bảy mảng. Ngày đó, hơn vạn thiết kỵ, cưỡi xích huyết chiến mã, bước vào Hạo Nguyệt Tông bên trong. Chỗ đi qua, máu chảy thành sông, diệt môn. Này hơn vạn xích huyết thiết kỵ, đem Hạo Nguyệt Tông diệt môn, nhổ tận gốc. Ngoại trừ một ít ở bên ngoài cùng với may mắn chạy trốn người ở ngoài. Hạo Nguyệt Tông những người khác, toàn bộ bị giết chết. Toàn bộ Hạo Nguyệt Tông, máu chảy thành sông, sát phạt tiếng kêu thảm thiết dòng dã kéo dài một ngày lâu dài mới bình ổn lại. Hoàng hôn, Hắc Nha cùng với dã ưng ở Hạo Nguyệt Tông bầu trời xoay quanh. Tình cờ cảo mà xuống. Dùng lợi miệng điêu đi dần dần trở nên mục nát thi thể. Một luồng tận thê lương tâm ý ở lan tràn. Tà dương, như máu. Lúc này, cái kia chi sát phạt thiết kỵ đã đi xa. Ở Hạo Nguyệt Tông vị trí trên dãy núi, có một nhóm bóng người đứng ở đó. Nhìn máu chảy thành sông cùng với thây chất đầy đồng thê lương. Chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một luồng thẳng vào sâu trong linh hồn hàn ý. Đây chính là võ đạo thế giới. Hiến máu là muốn trả bằng máu còn. Bọn họ đương nhiên biết cái kia chi thiết kỵ là người nào. Xích huyết thiết kỵ, Dương Châu thành thống lĩnh Lâm Phong dưới trướng. Mà Lâm Phong đã từng là Vân Hải Tông đệ tử. Năm đó, Hạo Nguyệt Tông từng tham dự quá diệt Vân Hải. Tương tự giết đến Vân Hải Tông thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, Lâm Phong, đòi nợ đến rồi. Ngày xưa Vân Hải Tông thiên phú đệ tử, bây giờ đã danh chấn Tuyết Nguyệt, đương nhiên muốn dùng máu tươi, nhưng gột rửa đã từng cừu hận. Hạo Nguyệt Tông, chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng bị diệt tông môn. Hay là, đây chỉ là một bắt đầu? Sự thực cũng đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy. Hạo Nguyệt Tông chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Đó chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở khoảng cách Hạo Nguyệt Tông vạn dặm xa Vân Hải Sơn Mạch. Toàn bộ Sơn Mạch lòng người bàng hoàng. Sơn Mạch hết thảy lối ra. Ngoại trừ đi về Hắc Phong lĩnh yêu thú kia quần cư lối ra. Những địa phương khác toàn bộ bị phong chết rồi. Xích huyết thiết kỵ. Phong Vân Hải Sơn Mạch đã diễn ra 7 ngày. Này 7 ngày, Vân Hải Sơn Mạch ngọn núi chính thượng đám người. Một cái đều không cho phép đi. Toàn bộ cũng bị đóng kín ở bên trong. Chỉ có cái khác phong đám người mới có thể ở trong 7 ngày này rời đi. Này này 7 ngày trôi qua sau khi người đã đi được gần đủ rồi. Không đi, chính là cái chết. Ai dám lưu? Này chi thiết kỵ, là đến báo thù, đến giết người, ai đụng nộ, hẳn phải chết nghi. Sơn mạch chu vi, xích huyết thiết kỵ lẳng lặng sống ở đó. Ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, chỉnh tề như một, rồi lại không hề có một chút thanh âm phát sinh. Có người quần tuy đã đi ra sơn mạch, nhưng chưa rời đi, ở phương xa nhìn đám người kia, bọn họ muốn xem đến. Này Xích Huyết Thiết Kỵ, là có hay không muốn cho Vân Hải Tông máu chảy thành sông? Mà giờ khắc này Vân Hải Tông, ngọn núi chính bên trên, tất cả mọi người đều một trận kinh hoàng, cực kỳ bất an, sợ hãi không ngừng ở đoàn người trong lòng lan tràn. Bọn họ đã bị vây nhốt 7 ngày, bọn họ không biết đợi chờ mình kết cục là cái gì. Bọn họ sắp đối mặt, rất khả năng là tử vong tai ương. Không có ai không úy kỵ tử vong, chỉ là có người xem khinh, có người xem nặng. Khi làm tử vong chân chính giáng lâm, nói không sợ hãi, cái kia không thể, đặc biệt là bọn họ biết rõ tử vong càng ngày càng gần. Còn chỉ có thể ở lại đây pháp rời đi, loại này chờ chết tư vị, khiến người ta kề bên điên cuồng, tuyệt vọng. Này ngọn núi chính bên trên người, có Hạo Nguyệt Tông người, có Băng Tuyết Sơn Trang người, cũng có một chút Vạn Thú Môn cùng với Tuyết Nguyệt Thánh Viện người. Bọn họ chia cắt toàn bộ Vân Hải, đem nơi này cho rằng trụ sở của bọn họ một trong. Mảnh này lân cận yêu thú lạnh lẽo Hắc Phong lĩnh sơn mạch khu vực, vẫn là phi thường có dụ hoặc lực, mỗi một cái tông môn đều xuyên một cước đi vào. Nhưng hiện tại, dãy núi này nhưng sắp trở thành dãy núi tử vong, bọn họ hiện tại muốn đi đều đi không xong. Ngay vào lúc này, toàn bộ sơn mạch trong đám người đột nhiên cũng giống như là điên rồi như thế, hướng về Vân Hải Tông Phong Vân Hạp Cốc bỏ chạy. Cuồn cuộn thiết kỵ tiếng vang lên ầm ầm ầm, cát bụi bay đầy trời dương. Xích Huyết Thiết Kỵ vào núi, bọn họ vây nhốt sau 7 ngày, rốt cục muốn động thủ ư? Tất cả mọi người đều tại chiều một phương hướng trốn, hoặc là nói Xích Huyết Thiết Kỵ ở bách tất cả mọi người hướng một phương hướng mà đi. Ở vào ngọn núi chính trung ương Phong Vân Hạp khu vực, còn lại 8 diện nơi toàn bộ bị thiết kỵ đạp lên. Trung ương Phong Vân Hạp khu vực, đoàn người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người nhìn chung quanh khoảng chừng, phát hiện lít nhà lít nhít toàn bộ đều là người. Điều này làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi càng ngày càng thắng. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, đây là muốn đem bọn họ tù giết, tù ở này Phong Vân Hạp trong, sau đó đồng thời giết chóc. Nhưng mặc dù bọn họ biết có thể làm sao, không bằng Phong Vân Hạp Cốc, khủng bố đã đều bị thiết kỵ đạp lên sát hại, bọn họ đừng chọn chọn. Rốt cục, to lớn hẻm núi bị bầy người chiếm đầy đến, toàn bộ trong hẻm núi toàn bộ đều là người. Ngẩng đầu lên, nhìn hẻm núi phía trên, từng đạo thiết kỵ xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt quan sát mà xuống. Ở những này thiết kỵ trên người, toàn bộ đều gánh vác tiễn, từng cái diện sắc lạnh lùng, mang theo thiết huyết sát khí. Rất nhiều người lòng đang mạnh mẽ run rẩy. Tình cảnh này là biết bao tương tự lúc trước Thiên Lang Vương dẫn dắt mấy đại tông môn thế lực giáng lâm Vân Hải, cảnh tượng không phải như trước mắt như thế sao? Lịch sử phảng phất là đang tái diễn. Bầu trời quay chung quanh đám người, như trước là Xích Huyết Thiết Kỵ, nhưng hạ không phương hướng, bị vây ở trong hẻm núi người, nhưng không còn là Vân Hải Tông người. Hơn nữa những để đó Vân Hải Tông diệt người, tương tự một màn, nhưng hoàn toàn ngược lại kết cục. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến kết cục. Không gian bên trong một mảnh vắng lặng, ngột ngạt, xa xa, nương theo một tiếng gào thét vang truyền đến. Rất nhanh, đoàn người liền nhìn thấy giữa hư không xuất hiện hai bóng người. Một người, một thú, người, tuổi trẻ tuấn tú, áo trắng tung bay, yêu thú, cả người xích hỏa chi, sắc, thanh xích cánh chim. Mục lộ hung mang, hung lệ, đáng sợ, Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn cái kia trong hư không bóng người. Đáng sợ yêu thú, thanh niên anh tuấn, nhưng mà, thanh niên kia làm cho người ta quần mang đến chấn động. Xa mạnh hơn yêu thú liệt. Lâm Phong, trở về, cưỡi ở đáng sợ yêu thú trên người. Báo thù đến rồi, cái kia ở 2-3 năm trước, còn chỉ là Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn. Một cái vừa bước vào linh vũ cảnh thanh niên. Bây giờ, cao cao tại thượng, bị Phong Dương Châu thống lĩnh, xích huyết chư hầu, thống suất vạn quân, kỵ đạp khủng bố huyền yêu. Giá lâm hắn đã từng tông môn, như Vân Hải Tông vẫn còn. Lâm Phong trở về, biết bao vinh quang, nhưng mà, tông môn không ở, lưu lại, chỉ có đầy ngập cừu hận. Lâm Phong trở về, chỉ vì báo thù. Lâm Phong ánh mắt cũng không có xem phía dưới, mà là nhìn mảnh này quen thuộc sơn mạch, đã từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt, nhưng thời gian đã qua đời, Vân Hải Tông để cho hắn, chỉ có gánh vác nợ máu, để hắn đến đòi lại. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, Lâm Phong con ngươi nhìn về phía dưới, cái kia đã từng rất nhiều lần đặt chân hẻm núi, Phong Vân Hạp, còn có cái kia một mảnh đài cao, sinh tử đài, Phong Vân Hạp, sinh tử đài. Lâm Phong ngờ ngợ còn nhớ chính mình mấy độ bước vào bên trên. Bây giờ, trở lại chốn cũ, nhưng từ lâu cảnh còn người mất, những bóng người quen thuộc đó cũng đã không ở. Nhưng hắn tựa hồ còn có thể nhìn thấy Liễu Phỉ truy sát tình cảnh của hắn. Nhìn thấy Không Lão tấm kia nghiêm túc thận trọng khuôn mặt cùng Bắc Lão ôn hòa nụ cười hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Phong ánh mắt quét về phía trong hẻm núi đám người, quan sát phía dưới. Bây giờ những người này, ở hắn Lâm Phong trong mắt, tất cả đều run rế. Rồi cùng trong bọn họ rất nhiều người lúc trước xem Lâm Phong như thế. Lâm Phong bàn tay chậm rãi nhấc lên, nhất thời chỉnh tề như một âm thanh truyền ra. Tiêu sát khí ở trong hư không lan tràn, mấy vạn chi tiễn toàn bộ nhấc lên, quay về cái kia trong hẻm núi. Trong hẻm núi đám người đầu không ngừng lay động lên, tâm thần run rẩy không ngớt, nhìn chằm chằm những tiễn đó. Trên mặt của bọn họ toàn bộ đều là sợ hãi. Ở này tình thế giới, đối với kẻ địch không có lòng nhân từ. Máu tươi, dù sao cũng nên dùng máu tươi để bồi hoàn. Nương theo Lâm Phong bàn tay hạ xuống, mấy vạn chi mũi tên xuất hiện giữa trời, vạn mũi tên cùng phát. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.